Xin qua chi linh thực sư. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218 Thiên Thánh Môn Dư Nghiệt. Tiêu Tiểu Đông đi ở âm trầm trầm thôn nhỏ bên trong. Mày túc gắt gao, Thanh Vân Tiên Môn cảnh nội. Xuất hiện chướng khí người chết sự tình lúc sau. Tiêu Tiểu Phàm đã bị an bài tra rõ chuyện này. Bởi vì Tiêu Tiểu Phàm mang thai, Tiêu Tiểu Đông liền đem chuyện này cấp ôm xuống dưới. Trần Húc không yên lòng, đem oa oa Tiêu Tử Dục thác cho Tiêu Tiểu Phàm chiếu cố. Đi theo Tiêu Tiểu Đông cùng nhau đi ra. Trần Húc đầu vai Tiểu Bạch Tuộc, hít sâu một hơi, tràn đầy say mê nói. Nơi này khí vị, thơm quá a. Trần Húc gãi gãi Tiểu Bạch Tuộc đầu, sắc mặt cổ quái nói. Người thích liền hảo. Trần Húc mắt trợn trắng. Hương sao? Hắn một chút đều không cảm thấy. Thiên Thánh Môn thủ đoạn, các đại tông môn đều rõ ràng một ít. Tới nơi này phía trước, Trần Húc bọn người ăn chống đỡ loại này thi khí đan dược. Cho dù ăn đan dược, Trần Húc vẫn là cảm thấy ở vào hoàn cảnh này bên trong thật không dễ chịu. Tiểu Bạch Tuộc lại cảm thấy hương. Thật là kỳ quái phẩm vị. Tiểu Bạch Tuộc tám chỉ móng vuốt lập tức trương mở ra. Chốc lát gian, trải rộng chấn nhỏ thi khí. Hướng tới Tiểu Bạch Tuộc dũng lại đây. Tiểu Bạch Tuộc đem thi khí cắn nuốt không còn. Thỏa mãn đánh cái no cách. Trần Húc nhìn Tiểu Bạch Tuộc, tràn đầy không yên tâm nói. Tám chảo, người đang làm gì? Người như thế nào cái gì đều ăn? Tiểu Bạch Tuộc nhấp nháy con mắt. Đối với Trần Húc cười cười. Cười Trần Húc tâm can thẳng run. Không có việc gì. Nó tiêu hóa. Bọn họ cái này chủng tộc. Liền thích ăn chút lung tung rối loạn đồ vật. Giờ muốn chết. Tiểu Hoa Gà dương cằm, tràn đầy ghét bỏ nói. Trần Húc nghe được Tiểu Hoa Gà nói, tức khắc yên ổn xuống dưới vài phần. Mấy cái đi theo Tiêu Tiểu Đông ra tới Thanh Vân Tiên Môn đệ tử. Nhìn Bạch Tuộc tám chân, tấm tắc bảo lạ. Bạch Tuộc tám chân phát hiện mọi người nhìn chăm chú, có chút đắc ý múa may móng vuốt. Ở Trần Húc đầu vai nhảy lên nhảy xuống. Mấy người đi ở trên đường, một con cương thi phát ra tới, làm Tiêu Tiểu Đông một chút chém thành hai nửa. Nơi này hơi thở không giống như là chướng khí, như là thi khí. Trần Húc nói, tu giả hút vào thi khí lúc sau, chúng độc thâm trực tiếp biến thành cương thi. Thân thể tố chất không đủ cường, thừa nhận không được, liền thành hủ thi. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, cũng không biết là người nào như vậy phát rồ. Toàn bộ trấn nhỏ nơi nơi đều là tử thi. Rất nhiều đều đã hư thối có mùi thối. Tiêu đạo hữu, một người đón đi lên. Tiêu Tiểu Đông nhìn người tới, có chút mê hoặc nói. Người là, tiệm thẹn thực, ta là Hứa gia gia chủ Hứa Xương. Chúng ta Hứa gia liền ở gần đây. Nơi này chướng khí phun trào, lại lan tràn đi xuống. Hứa gia cũng muốn chịu liên lụy. Hứa Xương nói, Tiêu Tiểu Phúc hướng tới Hứa Xương đoàn người nhìn thoáng qua. Hứa Xương phía sau đi theo mấy cái Hứa gia người. Không thấy Hứa Tiến thân ảnh. Tiêu Tiểu Phúc rõ ràng, Hứa Xương phía sau này mấy cái, hẳn là Hứa gia tương đối được yêu thích nhân vật. Theo lý mà nói, trường hợp này Hứa Tiến cũng nên ở. Hứa Khải bị trục xuất ra môn lúc sau, Hứa Tiến chính là Hứa gia điều động nội bộ đời kế tiếp gia chủ. Bất quá, hiện tại Hứa Tiến không ở, hẳn là thất sủng. Tiêu Tiểu Phúc đối Hứa gia sự tình hứng thú thiếu thiếu. Nhìn đến Hứa Xương ánh mắt nhìn qua, cũng không có gì phản ứng. Hứa Xương hướng tới Tiêu Tiểu Đông bên người Hứa Khải cùng Tiêu Tiểu Phúc nhìn thoáng qua. Thấy hai người thần sắc nhàn nhạt, không cấm có chút thất vọng. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Xương, tuy rằng rõ ràng Hứa Xương cùng Tiêu Tiểu Phúc quan hệ, cũng không có chọn phá. Việc công xử theo phép công nói. Nếu Hứa gia liền ở phụ cận, Hứa đạo hữu hẳn là đối thi khí bùng nổ ngọn nguồn có điều hiểu biết đi. Hứa Xương gật gật đầu, nói, xác thật như thế. Nếu ta không có điều tra sai lầm nói, thi khí ngọn nguồn hẳn là ở Bất Chu Sơn phía trên. Khoảng thời gian trước, có người thấy có mấy cái áo đen tu giả ở Bất Chu Sơn thượng hoạt động. Đa tạ Hứa đạo hữu chỉ điểm. Một khi đã như vậy, không thiếu được đến đi một chuyến. Tiêu Tiểu Đông sắc mặt ngưng trọng nói. Hứa Xương có chút chần chờ nói. Tiêu đạo hữu, Bất Chu Sơn Thượng nguy hiểm vô cùng. Bằng không ngươi lại tìm mấy cái giúp đỡ đi. Loại này việc nhỏ, tông chủ sẽ không ra tay. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu nói. Thanh Vân Tiên Môn trừ bỏ Đông Thành Dương chính là một ít kim đan sơ kỳ. Kim đan trung kỳ tu giả, cũng giúp không được gì. Tiểu Hoa Gà hít sâu một hơi. Nói, đúng vậy, loại này thi khí độ dày. Hẳn là chỉ là mấy cái tiểu lâu lâu ở làm ầm ĩ. Ta một móng vuốt chụp qua đi, là có thể thu phục. Hứa Xương nhìn Tiêu Tiểu Đông đầu vai Tiểu Hoa Gà. Không cấm có chút ngạc nhiên. Yêu thú hơn phân nửa tới rồi kim đan, mới có thể miệng phun nhân ngôn. Hứa Xương đã sớm nghe được Tiêu gia lão đại thu một con gà rừng làm yêu sủng. Hứa Xương linh hồn lực ở Tiểu Hoa Gà trên người quét hai lần. Không phát hiện cái gì dị thường. Tiểu Hoa Gà ha ha cười cười. Hứa Xương trong lòng căng thẳng. Mơ hồ cảm thấy này chỉ Tiểu Hoa Gà là đang chê cười chính mình. Tiêu Tiểu Đông hướng tới Bất Chu Sơn đi qua. Dọc theo đường đi, Bạch Tuộc Tám Chân thỉnh thoảng nuốt ăn thi khí. Bạch Tuộc Tám Chân nuốt ăn thi khí qua đi. Cái bụng sẽ nhanh chóng trướng nổi lên tới. Chờ đến thi khí tiêu hóa, lại sẽ bẹp đi xuống. Trần Húc ở một bên nhìn, ngay từ đầu còn lo lắng Bạch Tuộc Tám Chân sẽ bởi vì ăn bậy đồ vật trướng phá bụng. Thực mau liền không này băn khoăn. Hứa Xương đi ở Tiêu Tiểu Đông đám người bên người, tưởng cùng Hứa Khải nói thượng nói mấy câu. Chỉ là, Hứa Khải cùng Tiêu Tiểu Phúc vẫn luôn đi ở Tiêu Tiểu Đông bên người. Thái độ rất là xa cách. Hứa Xương nhất thời không biết muốn như thế nào mở miệng. Nơi này chính là Bất Chu Sơn. Hứa Xương nói. Nơi này thi khí hảo nùng a, Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Phúc hướng tới Trần Húc. Nói. Đường tẩu, người yêu thú, còn có thể hấp thu thi khí sao? Trần Húc nhìn Tiểu Bạch Tuộc liếc mắt một cái. Tiểu Bạch Tuộc nằm ở Trần Húc trên vai đại thở dốc. Một bộ chống bộ dáng. Glow. Tiểu Hoa Gà ha ha nở nụ cười. Khí phách hăng hái nói. Này chỉ thùng cơm không được. Xem ta. Tiểu Hoa Gà há mồm một hút. Nồng đậm thi khí như gió xoáy giống nhau hướng Tiểu Hoa Gà trong miệng dũng. Tiêu Tiểu Đông cau mày. Thầm nghĩ. Tiểu Hoa Gà quả nhiên không phải vật phàm. Liền như vậy một chút. Trên núi thi khí liền tiêu tán không còn. Tiêu Tiểu Đông đánh giá Tiểu Hoa Gà lần này ít nhất hấp thu gấp 10 lần với Bạch Tuộc yêu thú thi khí. Tiểu Bạch Tuộc nhấp nháy con mắt, tràn đầy tò mò nhìn Tiểu Hoa Gà. Hứa Xương cau mày, nói, Tiêu đạo hữu, cái này thi khí hấp thu nhiều, sẽ thi biến, ngài vẫn là làm ngươi khế ước thú kiềm chế điểm đi. Hứa Xương nhịn không được nói. Tiêu Tiểu Đông hướng tới Tiểu Hoa Gà nhìn thoáng qua. Tiểu Hoa Gà phành phạch cánh, như cũ một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Không có việc gì, hoa hoa, luôn luôn có chừng mực. Tiêu Tiểu Đông nói, Hứa Xương sắc mặt cổ quái. Thầm nghĩ, một con gà rừng, có thể có cái gì đúng mực. Chỉ là này chỉ gà rừng thật sự cổ quái. Cư nhiên có thể hấp thu thi khí. Có người, Trần Húc toàn bộ tinh thần đề phòng nói. Tiêu Tiểu Đông hướng tới nơi xa nhìn qua đi. Có ba cái kim đan. Hơi thở cổ quái thực. Có thể là thiên thánh môn người. Trần Húc hướng tới Hứa Xương. Nói. Nếu tổng cộng ba cái kim đan. Kia Hứa đạo hữu. Chúng ta một người một cái. Hảo. Hứa Xương căng ra đầu nói. Thi khí lại lan tràn đi xuống. Hứa ra liền khó có thể bảo toàn. Việc này hắn không ra tay không thể nào nói nổi. Tiểu Hoa Gà đem thi khí hấp thu không còn. Lập tức khiến cho đối phương chú ý, ra tới. Tiêu Tiểu Đông nói. Thấy được ba cái áo đen tu giả mang theo một đống trúc cơ kỳ áo đen tu giả đi ra. Tiêu Tiểu Đông lớn tiếng dọa người tung ra số chương lôi diễm trận bàn. Nhiễu loạn đối phương bước đi. Rồi sau đó giơ lên phi kiếm hướng tới trong đó một cái kim đan tu giả công kích qua đi. Trần Húc động tác cũng thực sắc bén. Tam kiếm tề phát, lưu loát hướng một cái kim đan tu giả trên người tiếp đón. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc một người ngăn cản một cái. Dư lại một cái tự nhiên ném cho Hứa Xương. Triệu Kim Hùng, Hứa Xương cùng áo đen tu giả đánh nhau mấy chiêu. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Tiểu hoa gà hóa thành giao long bộ dáng, lập tức đem áo đen tu giả cấp trừ bay đi ra ngoài. Đối đầu kẻ địch mạnh, còn dám phân tâm, tìm chết sao? Tiểu hoa gà tràn đầy khinh thường đối với Hứa Xương nói. Hứa Xương may mắn rất nhiều, mặt tức khắc đỏ lên. Hứa Xương thầm nghĩ, hắn thật sự không phải cố ý, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Cái này Triệu Kim Hùng, hắn là nhận thức, chỉ là hắn nghe nói. Người này đã qua đời 40 năm, đột nhiên nhìn thấy như vậy cái. Người quen, nhất thời mất đúng mực. Hứa Xương tu quẫn rất nhiều, lại có chút khiếp sợ. Áo đen nam tử nhưng không đơn giản a, vừa mới cư nhiên làm tiểu hoa gà một cái đuôi liền cấp trừ bay. Tiểu hoa gà cùng áo đen nam tử giao chiến cùng nhau. Hứa Xương áp lực giảm đi. Hứa Xương hướng tới Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc phương hướng nhìn qua đi. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc ra tay, đều thực sắc bén. Hai người ra tay đều không phải theo đuổi hoa lệ đẹp, mà là theo đuổi lực sát thương. Vừa thấy chính là ở núi đao biển lửa bên trong luyện quá. Nguyên bản lớn bằng bàn tay tiểu bạch tuộc hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ. Tiểu bạch tuộc ba con móng vuốt thượng, đều nắm một cái trúc cơ kỳ áo đen tu giả. Bạch tuộc yêu thù móng vuốt, tự hồ có thể phân bố đặc thù vật chất. Không quá một hồi, những cái đó áo đen tu giả đã bị tiểu bạch tuộc phân bố ra tới nọc độc, cấp ăn mòn cái không còn một mảnh. Nghĩ đến chuyến này mục đích, Hứa Xương không dám chậm trễ, gia nhập chiến đấu bên trong. Tiêu Tiểu Đông kia chỉ tiểu hoa gà, duỗi dài móng vuốt, đem Triệu Kim Hùng xé thành hai nửa. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc yêu thú đại phát thần uy. Hứa Xương không ra cái gì lực, chiến đấu liền dễ dàng giải quyết. Hứa Xương tâm tình bất ổn. Lần này hắn chạy ra, một là tưởng kết giao Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc, nhị là tưởng giải quyết thi khí vấn đề. Không bao lâu, Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc bên kia chiến đấu cũng kết thúc. Tiêu Tiểu Đông ánh mắt bình đạm nhìn Hứa Xương liếc mắt một cái. Hứa Xương bị Tiêu Tiểu Đông ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, tức khắc có loại không chỗ dung thân cảm giác. Tuy rằng mọi người đều là kim đan, nhưng là chính mình bởi vì quá mức kinh ngạc, đã xảy ra sai lầm, căn bản liền giúp được cái gì. Hứa đạo hữu, ta vừa mới nghe ngươi kêu Triệu Kim Hùng, ngươi nhận thức? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Triệu Kim Hùng, kia không đều đã chết vài thập niên người sao? Trần Húc nói thầm nói. Tiêu Tiểu Đông hướng tới Trần Húc, hỏi, ngươi xác định đã chết vài thập niên? Trần Húc gật gật đầu, nói, không sai. Tiêu Tiểu Đông tâm tình không khỏi căng chặt lên. Lão cha gặp một cái, đã qua đời. Nguyên anh, bọn họ lại gặp một cái, đã qua đời. Kim đan, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên sự kiện. Hắn cha quá điển tịch. Năm đó thiên thánh môn sở dĩ có thể bay nhanh phát triển lên, chính là dựa vào dụ hoặc đại nạn buông xuống kim đan cùng nguyên anh bắt đầu. Tiêu Tiểu Đông hướng tới Bất Chu Sơn hang động nhìn qua đi, nói, nơi này xuất hiện ba cái kim đan tu giả, hẳn là không tầm thường. Bất Chu Sơn bên trong, hẳn là bị bọn họ bố trí hạ cái gì. Chúng ta qua đi nhìn xem. Trần Húc gật gật đầu, ứng thanh, hảo, quảng cáo, cách chương.